Cừu cừu, anh yêu em. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Miên Miên nhìn xuống chính mình, quả thật cảm thấy tài khoản này có phần tồi tà, việc này không thể trách cô rồi, lần trước vốn muốn đi điện trường sinh đánh quái thăng cấp, ai biết sau đó lại hội ngộ nhìn thấy. Anh ngã vào nơi đó. Đợi chút, khi đó anh ta hình như nói câu gì? Miên Miên giống như đang mờ mịt trong đêm đen nắm lấy một tia ánh sáng. Ban mai, nhíu mi đau khổ hồi tưởng. Khi đó anh ta nói gì nhỉ? Pha mì ăn, liền, không mở thần hội tâm thông. Sau đó, ta đang trốn người, đúng đúng đúng, chính là câu này. Miên Miên mở to hai mắt nhìn chằm chằm thượng quan ám ảnh, thở ra một hơi. Thì ra là như vậy, người đàn, ông này vẫn bất hạnh không thể thoát khỏi sự dây dưa của Phong Vũ Tử. Yên, mà vừa rồi cô ở phía sau chạy tới, nói rõ, cho anh ta, vì thế anh, ta liền thuận tiện đề nghị thành thân, nhất định là đúng như vậy. Cái gì chứ, hóa ra mình chỉ là tấm gỗ. Nghĩ thông suốt quan hệ lợi hại trong đó, một loại phiền muộn không hề có đạo lý nảy lên trong lòng, nhưng bị Miên Miên cố ý xem nhẹ. Nếu hai người đều là, theo như nhu cầu, vậy lấy một hai kiện, trang bị cũng không quá phận chứ nhỉ. Dù sao mình không công cũng có lao thôi, phải biết rằng, làm tấm gỗ cũng là một môn kỹ thuật sống. Miên Miên bị ai phát hiện, mình thật sự là càng ngày càng hám lợi đen lòng. Cô nhẹ nhàng kích lên, nhận, trên mặt giao dịch sau đó có. Chút chột dạ giải thích, muội nói trước cho huynh, cho dù là như thế, này, muội cũng không nghĩ đến báo đáp, người tràn đầy khí tiết bình, thường đều là một người nghèo tay trắng. Thượng quan ám ảnh, không trả lời, chỉ mỉm cười liếc nhìn cô, giống như đang chờ đợi câu. Tiếp theo câu, không nghĩ đến báo đáp, Miên Miên dùng tay nhỏ, bé phe phẩy mặt cảm thấy phòng có chút khô nóng. Mùa thu cũng sắp tới, hiệu ứng nhà kính toàn cầu rất nghiêm trọng, khụ khụ. Nhẫn và quần áo đều không hạn chế cấp bậc, Miên Miên khó có thể che giấu tâm tình hưng phấn, lập tức dùng trang bị, chỉ thấy hoàng y nữ hiệp biến hóa nhanh chóng, biến thành một cô gái xinh xắn mặc trang phục tím voan mỏng, làn váy tinh xảo dưới ánh trăng lay động theo gió, rất là mê người, không chỉ là mê người, hơn nữa thuộc tính tăng vọt thật nhiều, thật nhiều. Miên Miên mím môi thét chói tai, trong lòng cả ngực đều là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tối mai 8 giờ chờ ở thành Thiên Nam, ta mang nàng đi thăng cấp, người đàn ông đối diện mở miệng, Miên Miên nhìn đến những lời này, thần sắc hưng phấn chợt tắt ngưng. Trọng, xong rồi, cô hoàn toàn đã quên cổ huấn, xuất giá tòng phu, này, nếu về sau đều đi theo anh ra giang hồ, vậy bọn Lạp Lạp, đại thúc làm. Sao bây giờ, về chuyện này, muội phải thương lượng một chút với bạn. Cô kiên trì thuyết minh, qua một hồi lâu thượng quan ám ảnh mới, một tiếng, Miên Miên cảm. Giác sâu sắc được anh tự hồ có vẻ giống như có chút bất mãn. Thế gian an ổn thì hợp với Phật Pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Miên Miên cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vấn đề này rất nghiêm trọng. Cô và cùng bọn Lạp Lạp tình cảm thâm hậu, cô nói cái gì cũng không thể. Trọng sắc khinh bạn, chính là trong tiềm thức Miên Miên biết nếu không, thuận theo ý người đàn ông trước mắt kia, những ngày sau này tuyệt đối sẽ không dễ chịu, huống hồ, hiện tại là tên ăn thịt người này nương tay. Miên Miên nhìn trang phục màu tím tia sáng lưu động trong ánh mắt. Chậm đã, cô về sau sẽ không phải luôn luôn chịu ức hiếp, vĩnh viễn. gocchuyenaudio.com, không có ngày vươn mình chứ. Miên Miên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng của thượng quan ám ảnh, lạnh đến run cả người. Loại khả năng này, tựa hồ rất cao, dù sao, vô luận là thượng quan ám ảnh hay là giám đốc. Đại nhân Hỏa Nhạ, đều là người đàn ông vô cùng cường thế. Huống hồ lần trước mình còn ở điện trường sinh đánh anh ta một cái, bây giờ. Anh ta đợi đến cơ hội, còn không thừa cơ trả thù. Cho nên anh ta đề nghị thành thân, là kế một hòn đá ném hai con chim. Quả thật đúng là như vậy sao? Đáng giận, đáng giận, đáng giận, đáng giận. Đêm yên tĩnh, nhà trọ nào đó trên tầng 5 phía tây thành phố, cửa sổ. Hướng nam đột nhiên bị mở ra, một cô gái tuổi xuân hướng lên trời rít. Gào, rất sảng khoái, oán niệm sâu, kinh động thiên. Địa, sau đó thủ phạm quấy nhiễu dân chúng thừa dịp tiếng hàng. Xóm mắng trời còn không truyền đến, rất không có khí phách. Cạch, một, tiếng đóng cửa sổ lại, khách trương,